Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 815, Tề Quốc uy hiếp luận. Cho dù Yến Đan, Phụ Sô ở Hợp Tung Liên Minh trên đã từng nhiều lần cường điệu Bạch Thuấn đáng sợ cùng khó chơi, liền ngay cả con trai của hắn Mạo Đốn cũng nhắc nhở qua hắn. Nhưng hiện tại Bạch Thuấn đưa ra những yêu cầu này thời điểm, đầu Mạn Đan Vu vẫn không khỏi thăng lên một tia ý khinh thường. Cái gì kinh thiên vĩ địa, cái gì bạt núi siêu biển, chỉ đến như thế, đầu Mạn Đan Vu biết rõ Trung Nguyên Vương Triều Văn Thần võ tướng từ trước đến giờ bất hòa. Hắn hiện tại cho rằng trước Hung Nô kỵ binh ở Triệu Quốc bị quân Tần cùng Bạch Thuấn hoàn toàn không có quan hệ. Cùng Nam Man Phi Lỗ không giống, Hung Nô càng thêm tôn trọng giã tính cùng lực lượng, mà Nam Man Phi Lỗ thì là sùng bái vu sư loại này, chí giả. Cũng đang bởi vì cái này nguyên nhân, đầu Mạn Đan, đối với rõ ràng có siêu phàm võ lực, nhưng lấy, văn, tự xưng Bạch Thuấn cảm thấy xem thường. Cho rằng Bạch Thuấn là chỉ có một thân lực lượng, nhưng không nửa điểm sự can đảm. Căn bản không sánh được Thảo Nguyên dũng sĩ, đổi lại là đầu hắn Man có Tần Quốc loại kia đánh đâu thắng đó không gì cản nổi kỵ binh. Quan tuyệt thiên hạ quốc lực, đã sớm đưa ra từng người khoa trương điều kiện. Ha ha, có thể hay không hỏi một chút đế sư đại nhân, Tần Quốc muốn những thứ này để làm gì? Nội tâm thái độ xoay chuyển đầu Mạn Đan Vu từ từ bắt đầu. Lớn mật, cười lớn hỏi. Bạch Thuấn, nói thật, đối mặt loại này tầm nhìn một dạng đối thủ, Bạch Thuấn cảm thấy rất bất đắc dĩ, đầu Mạn Đan Vu hắn cảm giác mình vừa nãy chỉ là đang suy tư. Khuôn mặt không có làm ra vẻ mặt gì, nhưng trên thực tế, có một loại đồ vật gọi là micro expression, đồng dạng võ giả đều có thể nhận biết, quyền thế càng cao người. Đối với loại này micro expression lại càng là mẫn cảm, rất nhiều lúc cái gọi là một lời nói toạc ra nội tâm. Chính là bởi vì trước micro expression bán đi nội tâm suy nghĩ, mà đầu Mạn Đan Vu, ánh mắt kia không chút nào thêm thu lại, đừng nói là Bạch Thuấn, khả năng tùy tiện tới một người nhị lưu vũ giả đều biết cảm nhận được trong đó thái độ biến hóa. Cùng ác ý. Đột nhiên Bạch Thuấn nghĩ đến một cái năm xưa tiết mục ngắn. Vĩnh viễn không nên cùng ngu biện luận, bởi vì ngu sẽ đem người IQ kéo đến cùng hắn đồng dạng trình độ, lại dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Cái này đầu Mạn Đan Vu chẳng lẽ chính là muốn đem Bạch Thuấn kéo đến cùng hắn cùng một trình độ. Ai, rõ ràng nhìn thấu, nhưng phải giả ngu, thật là có chút thống khổ. Bất quá một nghĩ tới tương lai kết cục, Bạch Thuấn cảm thấy cũng không phải là không thể tiếp thu. Yến Ngúc bách tính, Bạch Thuấn ổn định tâm thần, không nhìn đầu Mạn Đan Vu vừa nãy mờ ám, bắt đầu giảng dài. Yến Quốc bách tính đối với Đan Vu tới nói là một cự đại tai họa ngầm. Ô, đầu Mạn chân mày cau lại, vậy chút già yếu cũng có thể uy hiếp được ta Hung Nô dũng sĩ. Ô, đầu Mạn chân mày cau lại, vậy chút già yếu cũng có thể uy hiếp được ta Hung Nô dũng sĩ. Hung Nô đơn giản là nô dịch Yến Quốc bách tính mà thôi, nhưng các ngươi có nghĩ qua làm như vậy hậu quả sao? Bạch Thuấn một lời nói ra đầu Mạn tiểu tâm tư, hậu quả, nô dịch Trung Nguyên bách tính, đừng không nói, cái kia Tề Quốc liền sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tìm Đan Vu ngươi nói chuyện tâm tình, Bạch Thuấn hướng về phía đông nam hơi nhất chỉ, nói, Tề Quốc, chính là cái kia liền cái kia Yến Thái Tử phát lên Hợp Tung cũng không dám tham dự loại nhát gan. Đầu Mạn Đan Vu nghe vậy xem thường nở nụ cười, Tề Quốc an phận, đó là hắn không nghĩ tham gia Trung Nguyên phân tranh, càng không phải là bởi vì Tề Quốc thực lực so với Ngụy Hàn nhỏ yếu. Nói tới chỗ này, Bạch Thuấn dừng một cái, một mặt đối diện cái kia IQ không đủ Hung Nô Đan Vu không thể tiêu tan hóa lý giải. mà Tề quốc thực lực, trình độ nào đó tới nói so với Sở quốc còn phải mạnh hơn một chút. Cái gì? Đế sư đại nhân cũng không nên bắt nạt ta không hiểu Trung Nguyên cục thế. Trung Nguyên liệt quốc trừ các ngươi Tần quốc, không phải là Sở quốc mạnh nhất sao? Đầu Mạn Đan Vu cau mày, cảm giác Bạch Thuấn là ở lừa gạt hắn. Sở quốc thật có thực lực, thế nhưng Tề quốc làm đã từng cùng Tần quốc tịnh xưng Đông Tây nhị đế bá chủ nước. Bây giờ nhưng an phận ở một góc, không mở chiến sự. Bạch Thuấn sâu kín nhìn cái kia không tin tà đầu Mạn Đan Vu. Đan Vu ngươi như thế nào không biết Tề quốc không phải là nghỉ ngơi dưỡng sức. Giấu tài đây, thật chứ? Đầu Mạn Đan Vu có chút ngơ ngẩn. Khó nói, quốc thật so với Sở quốc còn mạnh hơn. Như vậy hắn coi như chiếm cứ Yến quốc. Như vậy còn muốn suốt ngày đối mặt như thế một tên kình địch. Thủ thành cũng không phải là hung nô cường hạng A. Đàn vù người tự mình phán đoán thật giả đi. Bạch Thuấn không thể phủ nhận đất về một câu. Đem tin hay không quyền lợi ném tới hắn trong tay mình. T. Đầu Mạn Đan Vu hít một hơi khí lạnh. Rất hiển nhiên hắn là tin Bạch Thuấn. Trên thực tế, Bạch Thuấn vừa nãy bộ kia, Tề quốc uy hiếp luận, lời giải thích. Trừ phi là Tề quốc bản thổ thông hiểu trong nước phát triển quan viên, bằng không coi như Sở vương Yến Đan ở đây cũng sẽ bị nói dối. Một cái đã từng cường quốc, nhiều năm không có đối với ở ngoài khai chiến, an phận ở một góc, ai dám bảo đảm trong đó không có mèo chán? Mà Sở quốc tuy nhiên được gọi là mạnh thứ hai nước, nhưng bởi vì cùng Tần quốc liền nhau, Tần 2.4 chiêu tương vương thời kỳ, thường thường đã bị Bạch Thuấn khiến người ta đánh một trận. Đem so sánh Tề quốc tới nói, thật sự là bi thảm. Một cái bị Ngũ Tử Tư suýt chút nữa diệt quốc, một cái bị Nhạc Nghị suýt chút nữa diệt quốc. Sau đó Sở quốc một lần nữa đứng lên, Tề quốc hiện tại trong mắt mọi người lại là hoàn toàn mơ hồ. Cái này, Tề quốc uy hiếp luận như là xuất hiện ở quần hùng cắt cứ thời đại. Như vậy lại là một lần kinh thiên mưu đồ. Chỉ tiếc, hiện tại Tần quốc quá mức cường đại, toàn bộ thiên hạ thiên bình đã bị đánh vỡ. Cái này đã không có tác dụng, chỉ có thể bị Bạch Thuấn phế phẩm lợi dụng, đem ra cho hung nô Đan Vu vui đùa một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.